Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, tuyệt đối đáng giá rồi. Làm Hoa Lâm liên tục hại chết đỉnh núi heo tử sau đó, cuối cùng là thuận lợi tìm được thiến heo tử phương pháp. Sau đó, Tần gia toàn bộ heo tử liền tao ương. Cùng lúc đó, Tần Hiệp Đạo cũng lập tức cũng làm người ta ở Đại Đường báo đăng một phần giới thiệu thiến heo tử cùng gà trống có ích lợi gì văn chương. Nói trắng ra là, làm như vậy liền là hy vọng nhiều người hơn có thể làm cho nhà mình nuôi dưỡng gà trống cùng heo tử tiếp nhận thiến. Bất quá, cái này văn chương nhưng là đưa tới to lớn tranh cãi. Ha ha, cười chết ta rồi. Thật là cười chết ta rồi. Cái này Tần Hiệp Đạo, vì hoàn thành bệ hạ sắp xếp người viên an trí nhân vật, cũng coi là ý định gì cũng dám muốn a. Nhã Di các trung trưởng Tôn Sung thả ra trong tay báo chí, nước mắt cũng suýt chút nữa thì bật cười. Lần này mới rút lui thái giám bên trong, nhưng là nhiều cái đều là phụ trách làm cho người ta thiến. Những thứ này đã có tuổi lão đại giam, người ngoại trừ nuôi hắn, cơ hồ không có cái gì còn lại chỗ dùng. Tần Hiệp Đạo lần này gắng phải cho mỗi một thái giám cùng cung nữ tìm khắp đến sự tình làm, cho nên liền gây ra một cái như vậy cười ầm đi ra. Này cho heo tử thiến, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình a. Hắn tại sao không có nghĩ đến phải đi cho mỗi cái dê con làm thiến ừ. Chúng ta Đại Đường dưỡng dê nhân, tuyệt đối là so với chăn heo nhiều hơn rất nhiều a. Cao Cẩn cũng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, đối với bọn hắn mà nói, có thể thấy Tần Hiệp Đạo ra bất tỉnh chiêu, bị người chê cười, đó là vui vẻ nhất bất quá chuyện. Bây giờ các ngươi thấy chỉ là Đại Đường báo, phía trên có bản tin nội dung, giống như là một ít không có bản tin nội dung. Nếu như các ngươi nghe, phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái đây. Nói chuyện là Đỗ Hà, rất hiển nhiên, hắn hẳn là nắm giữ một ít người khác không có nắm giữ tin tức. Đỗ huynh, những cung nữ kia cùng thái giám, Tần gia không phải đều tới lông dê tuyến xưởng cùng mỗi cái trong cửa hàng đầu an trí sao? Còn lại chính là ở Tần phủ bên trong. Theo ta thấy đến, đem nhân viên an trí ở mỗi cái xưởng cùng trong cửa hàng đầu, ngược lại cũng vẫn tính là một cái chung quy chung củ phương án. Muốn xảy ra vấn đề, nhất định là an trí ở Tần gia bên trong những cung nữ kia cùng thái giám. Thế nào, ngoại trừ để cho thái giám đi cho heo tử làm thiến, chẳng lẽ Tần Hiệp Đạo còn để cho cung nữ đi đón khách? Theo ta được biết, những cung nữ kia phổ biến đều là 40 tuổi lấy cao tuổi rồi. Đây đều là làm a bà tuổi, kia cái khách nhân nguyện ý à? Cao Cẩn nói xong lời này, chính mình cũng không nhịn được phá lên cười. Tần Hiệp Đạo cũng không có hoa mắt ù tai tới mức như thế, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Trên thị trường lưu ly gương, mọi người chắc hẳn đều là biết, cái kia giá bán có thể tuyệt đối không phải dân chúng bình thường có thể tiêu phí đắc khởi. Nhưng là ta nghe nói Tần gia vì có thể ở mùa đông bên trong làm hết sức nhiều trồng trọt rau cải, lại sắp xếp người đi sử dụng lưu ly tới chế tác ấm áp lều. Lưu ly a, đó là cái gì giá cả? Bây giờ lại dùng để chế tác ấm áp lều. Đảo là ở đâu mặt rau cải? Không phải bán được thiên giới đi. Đỗ Hà lời kia vừa thốt ra, ngược lại là đưa tới Sải Lệnh Vũ hứng thú. Ta vừa vặn với Diêm gia quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe nói Tân cung điện xây cất, mấy ngày nay ở gắn cửa sổ. Trong đó có rất nhiều cửa sổ tất cả đều là sử dụng lưu ly. Ta lúc ấy còn nghĩ, cái này Tần Hiệp Đạo vì nịnh nọt bệ hạ, thật đúng là bỏ xuống được vốn ban đầu, lại dùng lưu ly tới chế tác cửa sổ. Mặc dù ta còn chưa nhìn thấy qua cái kia hiệu quả, nhưng là tưởng tượng một chút cũng cảm thấy khoa trương a. Bây giờ lại nghe được Đỗ huynh nói bọn họ sử dụng lưu ly tới xây dựng ấm áp lều, xem ra kia Tần Hiệp Đạo kiếm mấy cái tiểu tiền sau đó, lập tức liền nhẹ nhàng a. Sài Lệnh Vũ này vừa nói, mọi người cũng không nhịn được gật đầu. Đúng là nhẹ nhàng, thật sự coi chính mình phú khả địch quốc a. Gần đây Trường An thành trung có người đem Tần Hiệp Đạo gọi là thần tài, Xem ra hắn thật là đem mình làm là tài thần ra a, ha ha. Hiện ở Khuếch đại như vậy, đến thời điểm sớm muộn có hắn xui xẻo thời điểm. Một đám người ở nơi nào cười trên nỗi đau của người khác thảo luận, phải nói cái kia Tần Hiệp Đạo cũng thật là xui xẻo. Nhà mình, Đại Đường báo, đem Thiến Heo Tử tin tức cho báo cáo đi ra. Sau đó Tần gia tự là Trường An thành huân quý thế gia trong mắt trò cười. Hắn lại là muốn nổi giận, cũng không phát ra được a, tất cả mọi người là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Ở nơi nào không ngừng nghị luận. Cùng lúc đó, trong cung đầu Lý Thế Dân cũng nghe được tin tức. Quân tiện, này Hiệp Đạo an trí nhân viên áp lực lớn như vậy sao? Kia tiếp theo nhóm cung nữ cùng thái giám, đến thời điểm phỏng trừng liền không có cách nào tiếp tục để cho hắn hấp thu. Trong cung đầu thái giám cùng cung nữ số lượng sắp tới vạn người. Theo Lý Thế Dân, cho dù là mới rút lui xuống một nửa cũng hay lại là quá nhiều. Bây giờ 1.000 người, chỉ là một món ăn khai vị đây. Nếu như thuận lợi lời nói, sang năm động tác lập tức sẽ trở nên lớn. Bệ hạ, những thứ này thái giám cũng tốt, cung nữ cũng tốt, lâu dài ở trong cung sinh hoạt, đối với thế giới bên ngoài phi thường thiếu hiểu biết. Bọn họ ngoại trừ tiếp tục liên quan trong cung những thứ kia phục vụ người sống, còn lại nhất định là không làm xong. Đặc biệt là lần này xuất cung đều là đã có tuổi cung nữ cùng thái giám. Muốn an trí đứng lên thì càng thêm khó khăn. Tần Lăng Quân hiển nhiên cũng là hạ không ít công phu, mới xem như giải quyết lần này nhân viên an trí vấn đề. Lý Quân Tiện cũng là có chút điểm đáng thương Tần Hiệp Đạo. Bất kể là ai ở dưới sự tình như thế, đều là rất buồn rầu. Làm xong, tự nhiên là có một ít công lao. Nhưng là cái này công lao cũng sắp xếp không lộ ra. Chỗ dùng không lớn, nhưng là làm hư lời nói. Như vậy ảnh hưởng liền phi thường không tốt. Cho nên lời như vậy, là tuyệt đối không có ai nguyện ý chủ động tiếp theo. Bằng không trong chiều lớn như vậy thần, mỗi gia phụ trách an trí cái mười mấy, tuyệt đối là một chút vấn đề cũng không có. Này Hiệp Đạo để cho thái giám cho heo tử thiến, rốt cuộc chỉ là đơn thuần vì liễu giải quyết những người đó sinh kế vấn đề. Hay là thật cái này thao tác đối với chăn heo mới có lợi. Lý Thế Dân hôm nay tự nhiên cũng là nhìn Đại Đường báo, cho nên đối với phía trên văn chương cũng coi là hiểu. Bất quá giải thuộc về dài, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không qua báo chí nói cái gì. Hắn liền trực tiếp tin tưởng cái gì? Bệ hạ, cái vấn đề này bây giờ phỏng chừng ai cũng rất khó trả lời. Nhưng là Đại Đường báo dám phát hành như vậy văn chương, thuộc hạ cảm thấy hẳn là Tần Đại Lang xác nhận quá. Về phần Thiến Heo Tử sau đó, rốt cuộc có ích lợi gì? Quá mấy tháng liền nhất thanh nhị sở. Đối với mình không có nắm chắc sự tình, Lý Quân Tiện cũng không muốn trực tiếp cho ra suy đoán của mình. Đã đoán đúng cũng còn khá, vạn nhất đoán sai rồi, đây là rất ảnh hưởng Lý Thế Dân đối với chính mình tín nhiệm. Nếu muốn thoải mái đợi ở đế vương bên người, tín nhiệm hai chữ này tuyệt đối là trọng yếu nhất, không ai sánh bằng. Này Hiệp Đạo luôn là cao một chút chuyện lạ tình đi ra. Bất quá toàn bộ Trường An thành trung, cũng chính là hắn có khả năng nhất giúp chậm giải quyết đủ loại vấn đề. Bên ngoài lời đồn đãi nếu như thật sự quá khoa trương, người cũng thích hợp xuất thủ xử lý một chút. Chẫm không thể để cho Hiệp Đạo người như vậy mới bị nhân châm biếm a. Lý Thế Dân lời này trên căn bản liền có nghĩa là Tần Hiệp Đạo lần này bỏ ra tuyệt đối đáng giá rồi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.